thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả Đồng Thủy Thanh và giáo sư Phương đều không muốn thấy điều đó. Họ đều muốn thấy livestream của Giang Ly, vì livestream là cơ hội duy nhất để họ có thể tương tác với cô và có cảm giác như được gặp mặt trực tiếp. Để thực hiện mong muốn của mình, Đồng Thủy Thanh và giáo sư Phương quyết định tặng quà, hy vọng có thể giúp Giang Ly có nhiều livestream hơn. Đồng Thủy Thanh thấy một trận mưa sao băng nữa có tên người tặng là giáo sư Phương. Giáo sư Phương cũng nhìn thấy một trận mưa sao băng có tên bà chủ Tôn. Cả hai đều có một linh cảm kỳ lạ nhưng lại cảm thấy không thể nào trùng hợp đến thế. Đồng Thủy Thanh qua màn hình điện thoại nhìn thấy Giang Ly đang thưởng thức món cơm trứng cá hồi. Cô nhận ra đã đến giờ ăn tối, liền gọi một phần cháo trứng bắc thảo thịt nạc. Mặc dù Đồng Thủy Thanh không hề cảm thấy đói chút nào, nhưng khi nhìn thấy Giang Ly trong màn hình, cô không hiểu sao bỗng dưng có một suy nghĩ thoáng qua trong đầu. Nếu con gái tôi còn sống, nhìn thấy tôi không ăn uống gì, chắc chắn sẽ rất đau lòng. Cháo trứng bắc thảo thịt nạc rất nhanh được giao đến. Đồng Thủy Thanh cứ từng thìa ép mình uống vào. Trong lúc uống cháo, ánh mắt cô vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại. Nhìn thấy trên livestream, món cơm lươn nóng hổi được mang lên. Giang Ly dùng đũa gắp ngay miếng bụng lươn béo nhất, không có xương, cẩn thận đưa vào miệng. Mắt híp lại, vẻ mặt hạnh phúc. Không biết là vì cháo trứng bắc thảo thịt nạc giúp kích thích vị giác, hay là vì màn ăn uống của Giang Ly quá hấp dẫn. Đồng Thủy Thanh bỗng nhiên cảm thấy cơn đói lâu lắm không có lại quay về. Cô vô thức uống nhanh hơn, và không biết từ lúc nào đã uống hết một bát cháo lớn. Sau khi uống xong, Đồng Thủy Thanh vẫn cảm thấy đói và muốn ăn thêm. Nhưng vì lý trí, cô không gọi thêm đồ ăn nữa, vì dạ dày đã lâu không ăn uống bình thường, không thể chịu đựng nhiều thức ăn. Giữa cơn đói sót, Đồng Thủy Thanh gọi cho chồng. Giáo sư Phương, hôm nay em gọi một bát cháo trứng bắc thảo thịt nạc. Vừa ăn vừa xem livestream của Giang Ly, không ngờ càng ăn càng có cảm giác thèm ăn. Bên kia, giáo sư Phương ngạc nhiên, anh cũng đang xem livestream của Giang Ly. Vừa ăn xong bát mì lớn, giờ bụng anh căng quá, rất khó chịu. Đồng Thủy Thanh giật mình, sao anh ăn nhiều vậy? Dạ dày không chịu nổi đâu. Anh đang ở trường sao? Để em lái xe đến đón anh, thuận tiện mua luôn thuốc tiêu hóa để anh uống nhé. Con gái đã qua đời, giờ chỉ còn lại hai vợ chồng hỗ trợ lẫn nhau. Đồng Thủy Thanh không thể chấp nhận chồng gặp chuyện gì nữa. Cô vô cùng mong muốn gặp chồng ngay lập tức. Một trận khóc, một bát cháo trứng bắc thảo thịt nạc, dường như đã mang lại sinh khí cho Đồng Thủy Thanh, khiến cô từ trạng thái sống như xác chết nhưng ngày qua bỗng sống lại. Cảm giác đau nhói trong tim lại trở nên dữ dội. Cùng lúc đó, cô nghe thấy giọng chồng. Được rồi, em lái xe đến trường đón anh đi. Anh thật sự rất muốn gặp em ngay bây giờ. Giang Ly nhanh chóng nổi tiếng trên mạng. Chỉ trong vòng một tháng, số lượng người theo dõi tài khoản Weibo của Giang Ly đã vượt quá 50.000. Và tài khoản Douyin của cô đã vượt qua 100.000. Giờ đây, mỗi tuần hai buổi livestream đều được lên lịch cố định, và cô không còn cần phải nhờ đến đội ngũ hỗ trợ để tăng lượt xem nữa. Các fan đã chuẩn bị sẵn sàng đồ ăn mang đi, mì ăn liền, chỉ chờ Giang Ly bắt đầu livestream. Trong phòng livestream của Giang Ly luôn có hai luồng ý kiến trái ngược. Buổi livestream ăn uống này thật sự hấp dẫn, đồ ăn mang đi, mì ăn liền của tôi bỗng dưng trở nên ngon hơn. Tại sao đồ ăn mang đi, mì ăn liền của tôi đột nhiên lại không còn ngon như trước nữa? Phòng livestream luôn đầy ắp bình luận và quà tặng, không khí rất náo nhiệt. Bà chủ Đồng và giáo sư Phương là những người không quen biết, nhưng mỗi buổi livestream họ đều gửi tặng những món quà lớn. Giang Ly từ ngạc nhiên lúc đầu đến quen dần, nhưng cô vẫn luôn chân thành cảm ơn mỗi lần. Tên của bà chủ đồng và giáo sư Phương khiến Giang Ly không khỏi có một sự nghi ngờ trong lòng. Cô còn nhớ lần đầu gặp Phương Đồng Thi Tuệ. Khi Phương Đồng Thi Tuệ nói rằng vì cha cô ấy họ Phương, còn mẹ họ Đồng, nên tên của cô là Phương Đồng. Tuy nhiên, Giang Ly không dám nói ra suy đoán này với Phương Đồng Thi Tuệ. Vì dù sao thế giới rộng lớn, có rất nhiều người mang họ Phương và Đồng. Khả năng những người gửi tặng quà này chính là cha mẹ của Phương Đồng Thi Tuệ thì có vẻ không lớn. Giang Ly lo rằng nếu nói ra sẽ khiến Phương Đồng Thi Tuệ vui mừng quá sớm. Mỗi khi Phương Đồng Thi Tuệ thấy quà tặng từ Phương giáo sư và bà chủ đồng, cô cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Giang Ly không biết liệu có phải vì ký ức về kiếp trước của Phương Đồng Thi Tuệ đã dần phai mờ, khiến cô ấy quên đi nguồn gốc tên của mình. Cách chương